Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 21 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Biệt thự lớn như vậy, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Ông cụ Trình tức đến mức thở không ra hơi, đập tay xuống giường. Gọi viện trưởng đến đây cho tôi. Ông ngoại, Thùy Vi, cháu không cần phải lo chuyện này. Ông sẽ không để cho cháu phải chịu thiệt thòi đâu. Ông cụ nói. Ông ta chỉ có một cô cháu gái cưng, sao lại có thể để cho người ta bắt nạt nó như vậy? Ngay lập tức có cả bác sĩ ra bên ngoài đi gọi viện trưởng. Cố Đoàn Thuần chứng kiến tất cả những việc này, trong lòng cảm thấy hơi nghi ngờ. Đang yên đang lành, sao lại có y tá tranh cãi với Hoắc Thúy Vi? Hơn nữa y tá kia ngu ngốc đến mức nào mà dám ra tay với Hoắc Thúy Vi? Trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vì ông cụ Trình lo lắng nên không giữ được bình tĩnh, anh cũng không muốn nói thêm cái gì vào lúc này. Hoắc Thúy Nhi lén trốn sang một bên, cô biết rằng bây giờ mình không thể xuất hiện, nếu không chắc chắn Hoắc Thúy Vi sẽ càng kích động. Một lát sau viện trưởng đi tới, nhìn thấy ở đây không chỉ có ông cụ Trình mà còn có cả Cố Đoàn Thuần thì sợ tới mức bủn rủn hai chân. Ông cụ Trình, tổng giám đốc Cố, sao hai người lại tới đây? Đây là... Viện trưởng hỏi bác sĩ điều trị, bác sĩ kia vô cùng khó xử, anh ta cũng không biết là mình đã tiếp đón một nhân vật như vậy. Lúc này Hoắc Thúy Vi đã được cấp cứu, cô ta nằm ở trên giường với đôi môi tái nhợt. Viện trưởng nhìn ánh mắt của bác sĩ, biết Hoắc Thúy Vi không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Trình, đây là... Viện trưởng vừa dứt lời, ông cụ Trình lập tức chỉ vào bác sĩ. Bác sĩ lập tức tóm tắt mọi chuyện lại cho viện trưởng nghe. Vẻ mặt Cố Hoàn Tình giống như đang xem kịch hay. Còn có chuyện như vậy sao? Ông Trình, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra. Nếu có người dám làm việc có hại đến cô Hoắc thì quả thật bôi nhọ danh tiếng của bệnh viện chúng tôi. Viện trưởng chỉ thị xuống dưới. Chỉ một lát sau, tất cả các y tá ở trong khu điều trị nội trú đều có mặt để cho Cố Hoàn Tình và Hoắc Thúy Vi xác nhận. Trong giữa hai hàng các cô gái mặc đồng phục y tá đang run lẩy bẩy, có một người sợ hãi nhất, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Tốt nhất các cô tự đứng ra, rốt cuộc là ai đã cãi nhau với các cô Hoắc? Viện trưởng không vui nói, lúc này Hoắc Thủy Nhi vẫn đứng ở cửa, thật sự cô muốn rời đi, bởi vì chắc chắn đây sẽ là một trò cười. Nhưng mà, con người đều có tính tò mò, quả nhiên không đợi các cô gái trả lời, Cố Hàn Tình chỉ tay vào hai người kia. Chính là cô ta chính là người đang cãi nhau với Thúy Vi. Thúy Vi, là cô ta sao? Ông cụ Trình cũng lên tiếng, vốn dĩ Hoắc Thúy Vi đang nhắm mắt, nhưng khi nghe thấy ông hỏi, vẫn tỏ ra không có tình nguyện nhìn cô gái kia một cái rồi nói. Đúng, tôi với cô không thủ không oán, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Hoắc Thúy Vi vừa nói xong, viền mắt đã đỏ hoe, cô gái bỗng nhiên túm lấy tay của viện trưởng. Viện trưởng, xin viện trưởng hãy cứu tôi với, tôi chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi. Tôi không có cố ý, tôi không... Rốt cuộc, tại sao lại như thế? Viện trưởng hỏi. Cô gái kia có vẻ rất sợ hãi, nhất là gặp phải chuyện lớn như thế này. Cô ta vừa khóc vừa liếc nhìn viện trưởng. Dưới sự dẫn dắt của viện trưởng, cuối cùng cô ta cũng nói ra. Đúng, là vì có một cô gái nói với tôi là cô cướp chồng của cô ta, bảo tôi giúp cô ta dạy cho cô ta một bài học. Tôi thấy cô ta đáng thương nên mới... Lời nói của cô y tá lần này có phần nghiêm trọng, Cố Đoàn Thuần không khỏi nhíu mày. Cũng chính là lúc này, Cố Hành Tình đột nhiên chỉ vào Hoắc Thủy Nhi rồi nói. Chị dâu, chị cũng ở đây sao? Sao lại không vào bên trong? Bỗng chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Hoắc Thủy Nhi. Ánh mắt của bọn họ đổ dồn vào cô, lúc này Hoắc Thủy Nhi cũng không tiện trốn tránh nữa. Cô đường hoàng bước ra từ giữa đám đông, tỏ vẻ không hay gì biết. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đông người thế này? Nhìn dáng vẻ vô tội của Hoắc Thủy Nhi, Cố Hàn Tình ghét đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nói, như vậy mà chị cũng không nhìn ra sao, không biết y tá đã bị ai xúi giục mà dám bắt Thúy Vi uống thuốc ngủ, đúng là to gan mà. Cố Hàn Tình còn chưa kịp nói dứt lời, chỉ vừa vợ mới nói như vậy, thì ông cụ Trình đã càng thêm tức giận. Suốt bao nhiêu năm nay, ông đã tuyên hoành ngang dọc ở thành phố S. Trước giờ chưa có ai dám leo lên đầu ông như vậy. Bây giờ thì hay rồi, một y tá nhỏ bé cũng dám bắt nạt trong ngoài của ông ta. Ai chẳng biết ông cụ quý cháu gái mình nhất. Ông cụ Trình lạnh lùng nói. Cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu cô chịu ngoan ngoãn nói ra thì tôi sẽ có thể không truy cứu. Nhưng nếu mà để cho tôi điều tra được, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ông cụ Trình đứng ở trên vị trí cao từ lâu, đương nhiên là có một sự uy nghiêm nhất định. Cô y tá kia vừa sợ tới mức nước mắt ràn rụa. Cô ta đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh một vòng rồi lập tức quỳ rạp xuống đất. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi sai. Tôi nhận hết. Tôi cầu xin mọi người đừng đưa tôi đến cục cảnh sát. Hu hu, trên tôi còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ. Thật sự tôi không hề cố ý. Còn không mau nói ra. Cố Hàn Tình mất kiên nhẫn, đá một phát vào cô gái kia. Mắt cô ta đỏ hoe, run rẩy đưa cánh tay lên. Trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, cô ta chỉ vào Hoắc Thủy Nhi. Là cô ta, tất cả đều là do cô ta bảo tôi làm. Cô ta nói Hoắc Thủy Vi muốn làm người thứ ba, sắm chuốc cả thuốc của chồng cô ta, lại còn ép bọn tôi ly hôn. Chỉ cần tôi giúp cô ta dạy cho Hoắc Thủy Vi một bài học, cô ta sẽ cho tôi 600 triệu. Cô gái kia nói xong lập tức òa lên khóc. Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết đâu. Mẹ tôi còn đang bị bệnh nặng, thật sự là không có tiền để chữa trị. Tôi không còn cách nào khác nên mới đồng ý với cô ta. Hù hù, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Cầu xin mọi người hãy tha cho tôi đi. Cô gái khóc lóc kể lể đến mức mọi người xung quanh nhìn không nhẫn tâm. Cố Đoàn Thuần nhíu mày, anh ta cũng đoán được chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lại không ngờ liên lụy đến Hoắc Thủy Nhi. Anh ta đứng ở bên trong, Hoắc Thủy Nhi đứng ở bên ngoài. Nghe xong lời của cô ta, Cố Đoàn Thuần lặng lẽ bước về phía Hoắc Thủy Nhi, nắm lấy tay cô. Hoắc Thủy Nhi cũng bị sốc vì những gì cô gái kia nói, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Đến khi Hoắc Thủy Nhi có phản ứng thì bàn tay đã được nắm chặt. Cô liếc nhìn Cố Đoàn Thuần với vẻ mặt biết ơn. Vốn dĩ ấn tượng của ông cụ Trình với Hoắc Thủy Nhi đã không tốt, lúc này cô lại càng giống như cây gai ở trong mắt ông cụ. Giỏi lắm cô gái, nhìn cô cũng có vẻ tốt bụng, sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này? Ông cụ Trình trong lòng nóng. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó xé nát. Ông cụ Trình nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất ngưỡng mộ Hoắc Thúy Vi. Bất kể là Trình Quyên hay ông cụ Trình đều xem cô ta như là báu vật. Chỉ cần Hoắc Thúy Vi phải chịu một chút ấm ức thì bọn họ đã không chịu nổi rồi. Được người lớn ở trong nhà cưng chiều như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Cố Đoàn Thuần nhíu mày, muốn lên tiếng thay cho Hoắc Thủy Nhi nhưng đã bị cô ngăn lại. Hoắc Thủy Nhi nhìn cô y tá đang quỳ dưới đất, cô ta đang khóc nức nở, nhìn có vẻ rất khổ sở, nhưng mà những người có mặt ở đây đều không quan tâm đến cô ta. Hoắc Thủy Nhi nhìn cô gái quỳ sạp ở dưới đất cười khẩy. Cô khẳng định là tôi làm sai sao? Đúng, chính là cô. Cô y tá nghẹn ngào nói. Cô cho rằng chỉ cần lời nói từ một phía của cô là có thể định tội tôi sao? Thật là ngây thơ. Hoắc Thủy Nhi không tiếp tục để ý đến cô ta nữa mà quay sang nhìn Hoắc Thúy Vi và Cố Hàn Tình, người vẫn luôn cắn chặt lấy mình không chịu buông. Cố Hàn Tình, nếu tôi đoán không nhầm thì ở đây không có chuyện của tôi có đúng không? Sao cô lại sốt ruột như vậy? Chị Hoắc Thủy Nhi, chị đừng có mà lảng sang chuyện khác. Rõ ràng chị đang muốn che giấu tội ác của mình. Khuôn mặt Cố Hàn Tình đỏ bừng, chỉ thẳng tay vào mặt của Hoắc Thủy Nhi. Cô ta đã thống nhất lời thoại với Hoắc Thúy Vi rồi, nhưng không hiểu sao lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh của Hoắc Thủy Nhi, cô ta lại cảm thấy hơi hốt hoảng. Cố Hàn Tình đưa tay chỉ vào Hoắc Thủy Nhi, đương nhiên Hoắc Thủy Nhi sẽ không chịu để yên một cách đơn giản như vậy. Cô bắt lấy ngón tay của Cố Hàn Tình, lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi cũng vô cùng lạnh lùng, khiến cho Cố Hàn Tình cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Chị muốn làm gì? Cố Hàn Tình run rẩy co ro nói. Tôi mới là người phải hỏi rằng cô muốn làm gì mới đúng. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, không hề có vẻ yếu đuối, oan ức khi bị người ta đứng ra chỉ tội mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Cô nói tôi là người xúi giục cô ta có phải không? Nhưng mà vốn dĩ tôi không hề quen biết cô ta, càng chưa từng gặp cô ta. Sao tôi có thể sai cô ta làm như vậy? Cô Hoắc, rõ ràng là cô bảo tôi làm vậy mà. Y tá kia vội vàng nói, trong thâm tâm, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy hơi tức giận. Bất cứ người nào tự nhiên bị vu oan giáo họa thì tâm trạng sẽ không được tốt. Huống hồ chuyện này rõ ràng là được dàn xếp sẵn. Hoắc Thủy Nhi lạnh lùng liếc qua, y tá kia cũng không dám nói tiếp. Đương nhiên Cố Hàn Tình không chịu buông tha cho Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi, tôi thấy bây giờ chị là đang thiện quá hóa giận đấy. Chị đừng có tưởng dọa mấy câu thì cô ấy sẽ giấu giếm hành vi tội phạm thay chị. Tôi không ngờ lòng dạ của chị lại độc ác như vậy. Tôi độc ác? Hoắc Tử Nhi nghe như thấy một câu chuyện cười, không thèm để ý đến câu hỏi của Cố Hàn Tình mà quay sang nhìn thẳng vào cô y tá với ánh mắt lạnh như băng. Cô nói là tôi sai cô đi làm vậy. Vậy tôi cũng muốn hỏi cô, tôi sai cô lúc nào? Sao cô lại phải nghe lời tôi với cô gặp nhau bao giờ hả? Hoắc Tử Nhi hỏi dồn dập khiến cô y tá kia sợ tới mức co ro. Cô y tá dùng mình, thấy Cố Hàn Tình đang nhìn mình vội vàng quay sang nhìn Hoắc Tử Nhi. Tôi là sáng nay, tôi thấy cô đang đứng khóc ở bên ngoài cửa. Sau đó tôi mới hỏi cô sao cô lại khóc. Cô nói là cô Hoắc muốn quyến rũ chồng cô. Sau đó... Cô y tá càng nói càng ấp úng, không nói được trọn vẹn câu nói cuối cùng. Hoắc Tử Nhi nhìn dáng vẻ cô ta, trong lòng hơi phức tạp. Vẫn không định nói sự thật sao? Nói thật cái gì? Y tá nói. Hoắc Tử Nhi hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói. Được thôi, cô nói bọn họ biết là tôi và cô gặp nhau lúc mấy giờ. Tôi bảo cô trả thù Hoắc Thúy Vi như thế nào. Chỉ cần cô nói rõ ràng từng chi tiết ra thì tôi sẽ thừa nhận là do tôi làm. Chuyện mà Hoắc Tử Nhi ghét nhất trên đời này chính là bị người khác hiểu lầm. Đặc biệt là chuyện rõ rành rành như bây giờ. Em gái, nếu là chuyện tôi từng làm, tôi chắc chắn sẽ không phủ nhận. Chỉ cần cô đưa ra bằng chứng. Hoắc Tử Nhi nói. Cô vừa dứt lời, y tá trẻ nọ lập tức run lẩy lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra nói. Tôi có bằng chứng, cô kêu tôi đi làm vài việc, còn chuyển cho tôi 600 triệu. Đủ rồi. Lúc này Cố Đoàn Thuận đã không chịu nổi nữa, anh đã nghe hết một đoạn dài, thật sự đã không thể nghe tiếp được. Hoắc Thủy Nhi là vợ tôi, các người nghi ngờ cô ấy là tức đang nghi ngờ tôi. Cố Đoàn Thuần đang mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt thoạt nhìn hơi tai tái, nhưng vẻ uy nghiêm đã không mảy may xoay chuyển. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn vào Cố Đoàn Thuần. Anh bình tĩnh nói, về phần Thúy Vi, thầy à, giờ cô ấy đang cần nghỉ ngơi, chúng ta không nên ở trong này làm phiền. Còn chuyện này, tôi sẽ cho mọi người giải thích hợp lý. Cố Đoàn Thuần vừa dứt lời, thậm chí cũng không thèm để ý những người khác mà trực tiếp nắm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, bước ra bên ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, Hoắc Thúy Vi liền giằng tay ra. Cố Đoàn Thuần, anh việc gì phải kéo em ra ngoài chứ? Vậy thì có khác gì thừa nhận đâu, em chưa từng làm, em... Hoắc Thủy Nhi không khỏi có một chút lo lắng. Từ nhỏ chuyện cô ghét nhất chính là bị người khác hiểu lầm, nhất là bây giờ còn đang ở trước mặt người mình thích. Càng lại... Trước giờ ông cụ Trình vẫn coi thường Hoắc Thủy Nhi, khiến cho cô càng thêm muốn chứng tỏ mình. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại đưa mắt quan sát từ đầu đến chân cô. Nói đủ chưa? Em... Nói đủ rồi, chúng ta trở về nhé. Bây giờ anh là người bệnh, anh cần phải nghỉ ngơi. Giọng của Cố Đoàn Thuần mặc dù lạnh lẽo, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn nghe được sự dịu dàng thoát ra từ trong đó. Bây giờ cô mới sực nhớ ra, Cố Đoàn Thuần vẫn còn đang mang bệnh. Anh vừa bị viêm dạ dày cấp, lúc này cơ thể chắc chắn rất yếu, nhưng lại thấy một vở kịch lớn như vậy ở chỗ này, trong lòng giờ có lẽ đang bực lắm. Hoắc Thủy Nhi có một chút ngượng ngùng. Xin lỗi, vậy em đỡ anh về nghỉ ngơi. Anh còn chưa đến mức cần phải người khác đỡ đâu. Nhưng anh là người bệnh cơ mà, người bệnh cần được chăm sóc. Hoắc Thủy Nhi đang giả mồm cái lý đã bị Cố Đoàn Thuần xen vào một câu pha trò như thế, nháy mắt cũng quên luôn chuyện mình muốn giải thích. Lúc hai người trở lại phòng bệnh thì đã thấy Chu Loan đang chờ. Cô ta báo cáo với Cố Đoàn Thuần rất nhiều chuyện của công ty. Hoắc Thủy Nhi nhìn anh ta làm việc lại thấy hơi đau lòng. Chuyện công ty nhiều như vậy sao? Cho dù có bệnh mà vẫn phải làm hả? Cô thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là tiền quan trọng hay mạng sống quan trọng. Cố Đoàn Thuần thấy Hoắc Thủy Nhi ấm ức ngồi trên ghế, biết có lẽ cô vẫn còn là chuyện buổi sáng mà tức giận. Anh bèn để lại tài liệu qua một bên, nhìn Hoắc Thủy Nhi nói. Được rồi, nếu em không muốn cho anh làm việc mà muốn anh ở cùng em cũng được. Ai muốn ở cùng với anh chứ? Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt, Chu Loan lúng túng đằng hắng một tiếng, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, sau đó lại bị Cố Đoàn Thuần lạnh lùng lườm một cái. Anh ta vội vàng nói, à thì tổng giám đốc, hai người bận thì tôi đi trước đây. Sau khi Chu Loan đi rồi, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần dựa vào giường, anh đã buông máy tính xách tay xuống, sắc mặt có phần tái nhợt, vẫy vẫy Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi có hơi không tình nguyện đi qua. Chuyện này anh định xử lý như thế nào? Thật ra hồi nãy Hoắc Thủy Nhi đang muốn quậy cho lớn chuyện. Nói cho cùng nhà họ Hoắc cũng xem như nhân vật có máu mặt. Nếu gợi to chuyện này lên, chắc chắn bọn họ sẽ không để yên. Nhưng mà cô thì không sợ. Tuy rằng Hoắc Thủy Nhi không dám khẳng định chuyện này là thế nào, nhưng cô dám chắc nó không khỏi liên quan đến Cố Hàn Tình, nếu không cô ta sẽ không gấp gáp xác nhận cô như vậy. Thật sự tưởng là cô dễ bị bắt nạt sao? Hoắc Thủy Nhi không cam lòng, làm sao mà Cố Đoàn Thuận không nhận ra cảm xúc của cô chứ? Em giận rồi hả? Hả? Hoắc Thủy Nhi đáp lại một tiếng, nhưng nếu mà Cố Đoàn Thuận đã vươn tay ra với mình, cô vẫn rất tự nhiên mà ngồi xuống. Dù sao người bắt nạt mình là Hoắc Thúy Vi chứ không phải là anh. Hơn nữa chỉ cần gương mặt thần tiên cũng phải ganh ghét này của anh, lửa giận của cô đã bay biến hơn phân nửa. Hoắc Thủy Nhi nhìn khuôn mặt với những đường nét thâm thúy của Cố Đoàn Thuần như thể một bức tượng nghệ thuật thời Trung Cổ châu Âu xa xưa, khiến cho người ta không nhìn được muốn tôn thờ anh. Thật sự quá đẹp đi mất, nếu vẻ đẹp có thể giết người thì có lẽ bây giờ ngay cả xương cốt cô cũng không còn. Hoắc Thủy Nhi, im làm gì thế? Trông thấy cô ghé sát vào khuôn mặt gần mình, Cố Đoàn Thuần mở miệng hỏi. Không, không có gì. Cô rụt đầu lại không nhịn được hỏi. À thì Cố Đoàn Thuận, anh thật sự chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ hả? Ừ, có phẫu thuật. Cố Đoàn Thuận đột nhiên cong môi nở ra nụ cười. Anh biết tại sao Hoắc Thủy Nhi lại mê mệt gương mặt này của mình đến vậy, nhưng mà anh không hề ghét bỏ cái loại cảm giác kỳ lạ này. Cố Đoàn Thuận nhấn mày, đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy cô, để cho cả người cô nhoài lên trên người mình. Bấy giờ anh mới hài lòng ghé vào tay cô. Anh cố phẫu thuật thẩm mỹ theo đúng ý em đấy, em đã vừa lòng chưa? Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô bỗng chốc không biết nên nói gì cho phải. Trời ạ, Cố Đoàn Thuận đang tán tỉnh người ta ở trong vô thức đấy sao? Anh nói lung tung gì thế? Hoắc Thủy Nhi vội vàng muốn đẩy anh ra, nhưng Cố Đoàn Thuận lại phá lên cười. Anh vui vẻ nhìn cô bị trêu cho đỏ bừng mặt, tâm trạng vô cùng vui sướng, dường như tất cả đều bị xui xẻo. Ngày hôm nay đều đã bị quét sạch, còn Hoắc Thủy Nhi thì lại không bình tĩnh nổi. Cô bình tĩnh trở lại, dậm chân tỏ ra hơi tức giận. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có đánh trống lảng, đang nói chuyện buổi sáng đấy. Cố Đoàn Thuần biết Hoắc Thủy Nhi rất để tâm đến chuyện này, nên anh cũng không định giấu giếm. Anh nói, anh tin em. Em biết, nếu như Cố Đoàn Thuần không tin cô thì chắc đã nổi giận từ lâu rồi. Cố Đoàn Thuần mỉm cười, xoa đầu Hoắc Thủy Nhi đầy yêu chiều, đúng như một cô bé ngốc. Anh cũng không nhịn được vò đầu cô rối tung lên. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ông cụ Trình và viện trưởng đều có mặt tại đó. Nếu khi ấy họ mất mặt thì cũng rất khó xử, em đã hiểu chưa? Cho nên anh mới muốn giải quyết riêng có đúng không? Trong lòng Hoắc Thủy Nhi vẫn cảm thấy hơi buồn bã, nói không chừng Cố Đoàn Thuận đã nhìn ra mình đã bị người khác hãm hại từ lâu, nhưng anh không muốn để cho ông cụ Trình và Hoắc Thúy Vi phải xấu hổ, vì vậy mới nói giải quyết riêng. Anh ấy hoàn toàn không phải là vì mình, dường như cảm nhận được Hoắc Thúy Vi đang nghĩ gì, nụ cười trên khóe môi của Cố Đoàn Thuận cũng trở nên cứng đờ. Hoắc Thủy Nhi, anh làm như vậy là vì ai? Không cần anh phải nói cho em biết chứ nhỉ? Câu này của anh là đang trách cô lấy oán báo ơn đấy sao? Hoắc Thủy Nhi vừa chớp mắt đang nghe thấy Cố Đoàn Thuận nói. Y tá trẻ kia bị người ta mua chuộc rồi, cho dù em có ép hỏi thì cũng có thể làm được gì chứ, họ sẽ không chịu thừa nhận đâu. Đúng vậy, Hoắc Thủy Nhi lại quên mất điều này. Nếu Hoắc Thúy Vi khăng khăng không chịu thừa nhận chuyện này có liên quan tới cô ta, thì cô cũng chẳng thể làm được gì. Hoắc Thủy Nhi bỗng cảm thấy trong lòng mệt mỏi, cô chỉ muốn tìm được một người thân của mình, sau sự việc càng lúc càng phức tạp như vậy. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cố Đoàn Thuần còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra. Người bước vào là Chu Loan. Tổng giám đốc đã điều tra rõ mọi chuyện rồi. Điều tra rõ ràng. Hoắc Thủy Nhi khó hiểu nhìn về phía Cố Đoàn Thuần. Rốt cuộc anh và Chu Loan đang làm trò gì thế? Ồ, chuyện này là thế nào? Cố Đoàn Thuần biết Hoắc Thủy Nhi muốn biết chân tướng sự việc, bèn ra hiệu cho Chu Loan nói ra. Tất nhiên anh ta sẽ không giấu giếm, thật ra không khó để điều tra ra chuyện này, trực tiếp ra tay từ cô y tá trẻ kia là được. Cô y tá kia tên là Kim Hạ, trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió cho đến lúc tốt nghiệp, khó khăn lắm mới vào được đơn vị như bây giờ. Ban đầu cô ta còn tưởng rằng tương lai kết hôn với một ông chồng khá tốt, anh ngờ mẹ cô Tô đột ngột đổ bệnh, hơn nữa còn mắc phải bệnh bạch cầu, chi phí chữa bệnh cho căn bệnh này rất đắt đỏ. Kim Hạ bỗng rơi vào đường cùng, ngày nào cũng gần như là rửa mặt bằng nước mắt. Vì thế tối qua khi bị Cố Hàn Tình bắt gặp, cô ta nói rằng chỉ cần hôm nay Kim Hạ cùng diễn với một vở kịch với họ, thì cô ta sẽ có thể trả 1,5 tỷ cho Kim Hạ lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Một tỷ rưỡi đó, đối với một cô gái bình thường mà nói, mất 10 năm chưa chắc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tình cảm giữa Kim Hạ và mẹ rất tốt, cô ta do dự mấy lần cuối cùng vẫn đồng ý. Ngày hôm đó, Cố Hàn Tình gửi cho cô 600 triệu tiền đặt cọc, nên mới có thể có chuyện về sau này. Vậy tại sao lại nói là em gửi? Hoắc Thủy Nhi tò mò hỏi, cô không ngờ người đứng ở sau lưng thao túng vẫn còn là Cố Hàn Tình, nhưng thật ra là cô ta ư, hay là vẫn còn có người khác nữa? Hoắc Thủy Nhi không dám đảm bảo, họ bố trí người trộm thẻ vàng mà Tổng Giám Đốc tặng cô. Chu Loan hơi ngập ngừng liếc nhìn Cố Đoàn Thuần rồi nói với Hoắc Thủy Nhi, cô ngạc nhiên, quả thật lúc trước anh từng đưa cho cô một chiếc thẻ vàng, nhưng từ xưa đến nay cô không thích tiêu tiền của người khác, tuy cô yêu tiền nhưng chỉ thích tiền của mình mà thôi. Tất nhiên tấm thẻ đó đã bị cô cất ở trong đáy hòm. Hoắc Thủy Nhi ngượng ngùng liếc nhìn Cố Đoàn Thuần, anh biết là không hề tức giận vì chuyện này, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy nếu bây giờ đã điều tra được tường tận mọi chuyện, chúng ta có nên đi nói cho ông cụ Trình biết không? Hoắc Thủy Nhi cũng không biết diễn tả đây là cái loại cảm giác gì. Cô luôn cho rằng ông cụ có hiểu lầm gì với mình, nhưng nói ra kể cũng kỳ lạ. Đó chỉ là một ông lão đức cao vọng trọng mà thôi. Có quan hệ gì với mình chứ? Tại sao cô lại để ý đến cách nhìn của ông cụ đối với mình như thế? Nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn không nhịn được mà muốn giải thích. Ừ, cậu nói cho rõ đầu đuôi chuyện này cho thầy biết đi. Cố Đoàn Thuần sắp xếp, anh biết bây giờ ông cụ Trình nhất định vẫn còn đang tức giận, cho nên anh không định nhìn mặt mình. Nhưng dù gì ông cụ đã lăn lộn nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ phân rõ trắng đen. Sau khi sắp xếp xong, lúc này Cố Đoàn Thuần mới nhìn Hoắc Thủy Nhi. Bị hiểu lầm khó chịu có đúng không? Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, thật ra trong lòng cô cũng không hề tức giận, mà còn có một chút yên lòng, bởi vì trước đó chỉ có một mình cô, bất kể chuyện gì đều phải tự mình xử lý, nhưng bây giờ đã khác rồi. Bây giờ có Cố Đoàn Thuần ở bên cạnh mình, anh sẽ tin tưởng cô, sắp xếp tốt hết mọi chuyện. Cố Đoàn Thuần, em đi tìm bác sĩ hỏi han bệnh tình của anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Hoắc Thủy Nhi không muốn để cho anh nhìn thấy trạng thái mất kiểm soát của mình, vội vàng trốn ra ngoài, nhưng cô vừa mới đi đã đụng phải mấy cô y tá ở trên hành lang. Tiếng trò chuyện của họ không hề nhỏ. Các cô đã nghe gì chưa? Hồi sáng bệnh viện chúng ta đã diễn ra một vở kịch lớn đấy, thật đúng là trận chiến của nhà giàu. Có ai mà chưa nghe cơ chứ, đều đã truyền khắp cả bệnh viện rồi kia kìa. Kể rằng cái cô gì ấy... À đúng rồi, cô gái tên là Hoắc Thủy Nhi ganh ghét với cô Hoắc vừa xinh đẹp vừa có tiền nên mới tìm người hãm hại cô Hoắc. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy mấy cô gái y tá trẻ đang thì thầm bàn tán, trong lòng rất khó chịu, cô đã làm sai điều gì chứ? Khụ khụ, các cô đang nói chuyện gì thế, hay là cho tôi tham gia với? Hoắc Thủy Nhi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chủ động bước tới. Cô không làm chuyện gì trái với lương tâm nên không sợ ma tới gõ cửa. Nhất là cô cũng chẳng thân quen gì với họ. Tại sao họ lại có thể ở bên ngoài làm hại cô được như vậy? Ôi trời, là chuyện của phòng bệnh VIP sáng nay chứ còn gì nữa. Tôi nghe nói, ý sao cô trông lại quen thế nhỉ? Cô không phải là vợ của Tổng Giám Đốc Cố đấy sao? Đúng rồi, chính là tôi. Hoắc Thủy Nhi khẽ cười, ngây ngô nhìn mọi người. Sao thế? Tôi không thể nghe chuyện mà mọi người đang nhắc tới sao? Vẻ mặt mấy cô gái đang buôn dưa lê bỗng trở nên hốt hoảng. Có điều gì xấu hổ hơn việc đang tám chuyện của người ta lại bị chính chủ nghe thấy chứ? Họ sợ Hoắc Thủy Nhi gây rắc rối, vội vàng chống chế rằng có việc rồi chạy mất. Cô nhìn theo bóng lưng họ, khóe miệng hơi mím chặt lại. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Mộ Lâm. Sao anh lại ở đây thế? Hoắc Thủy Nhi có hơi ngạc nhiên, nghĩ tới chuyện sáng nay Thủy Nhi giả bộ bình tĩnh, Mộ Lâm bất ngờ giơ bó hoa đang cầm lên. Có cô bé đàn em đang bị ốm, tôi đến đây thăm. Mộ Long và Cố Đoàn Thuần đều là học sinh của ông cụ Trình, cho nên Hoắc Thúy Vi bị ốm, anh ta hẳn là nên đến đây để thăm bệnh, nhưng có ai buổi chiều mới đến thăm người ta chứ? Hoắc Thủy Nhi trợn mắt khinh thường. Mãi tới chiều anh mới ở đây, không sợ Hoắc Thúy Vi đuổi anh ra bên ngoài sao? Theo lễ thường, khi đến bệnh viện thăm người ốm đều phải tới vào buổi sáng, tượng trưng cho việc mong người ta sớm khỏe lại, bởi vì buổi sáng là lúc tinh thần hăng hái nhất. Nếu để đến chuyển muốn đi thăm người ta thì sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy phản cảm. Đúng đấy. Mộ Long không để bụng, nhún vai, thấy xung quanh không có ai, lúc này anh mới ghé lại gần Hoắc Thủy Nhi rồi, lén lút nói. Cô bé đàn em này là của tôi ấy sao? Cô đừng có thấy cô ta xinh đẹp mà nhầm. Thật ra nhìn đã thấy biết là khó gần, ngược lại tôi thật sự mong cho cô ta ốm không dậy nổi nữa kìa. Hả? Cô ta bị ốm không dậy nổi thì chẳng phải cô rất vui ư? Không còn có ai cướp chồng với cô nữa. Mộ Long nói. Mộ Long? Hoắc Tử Nhi vừa nghe thấy câu này bỗng tức giận. Buổi sáng người ta vừa mới đổ oan cho mình, thuê hung thủ giết người. Tới chiều Mộ Long lại nói ra những lời như vậy, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, nhất là khi vẫn còn ở đang trong bệnh viện. Được rồi, không trêu chọc cô nữa. Mộ Long đùa cợt, cười ha ha rồi nói. Giờ tôi đi thăm Hoắc Thúy Vi đây, gặp lại sau nhé. Mộ Long bỏ lại một câu rồi chuồn mất. Hoắc Thủy Nhi cũng không có tâm trạng đấu võ mồm với anh ta. Cô trở lại phòng bệnh, lúc này mới nhớ ra vốn dĩ mình muốn tới hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Cố Đoàn Thuần. Nhưng còn chưa hỏi được gì cả đã quay lại. Nhưng may mà anh cũng không hỏi về chuyện này. Hoắc Thủy Nhi trở về, tâm trạng không vui cho lắm. Cố Đoàn Thuần hiển nhiên nhìn ra được. Thủy Nhi, lại có người bắt nạt em sao? Cố Đoàn Thuần hỏi, sao mà biến thành lại rồi? Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, Cố Đoàn Thuần biết cô cảm thấy hơi nhàm chán, nên buổi chiều anh kêu Chu Loan đưa cô về. Chu Loan tiễn Hoắc Thủy Nhi xong, lúc trở lại thì lại trông thấy Cố Đoàn Thuần đang đứng ngây ngẩn ở bên cạnh ban công. Anh ta bước tới. Tổng giám đốc, cô ấy thế nào rồi? Hình như tâm trạng mợ chủ không được tốt cho lắm. Chu Loan nói rất đúng. Sáng sớm hôm nay Hoắc Thủy Nhi đã bị một đám phóng viên đuổi theo, vây quanh chắn lại, lại bị người ta đổ oan, làm sao tâm trạng lại có thể vui vẻ được chứ? Lúc Hoắc Thủy Nhi về đến nhà thì trời đã tối, trong lòng cô chất đầy tâm sự, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Cô ngủ một giấc say, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Hoắc Thủy Nhi mở mắt ra nhìn sắc trời âm u ở bên ngoài, vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu. Nhưng khi cô đến phòng khách đã trông thấy dì Liễu đang tươi cười nói chuyện với Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, sao anh lại xuất viện rồi? Hoắc Thủy Nhi hơi ngạc nhiên vui mừng. Cố Đoàn Thuần trông có vẻ không hề có chuyện gì. Anh còn đang ngồi trước bàn dùng bữa. Nghe thấy giọng cô, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi. Xuống ăn thôi. Hoắc Thủy Nhi vội vàng bước nhanh xuống lầu, kéo ghế ra ngồi xuống, quan sát Cố Đoàn Thuần một lúc. Anh không sao chứ? Anh đã bị viêm dạ dày thôi. Em còn muốn để cho anh nằm viện thêm mấy hôm đây, hay là em không muốn anh trở lại? Em không có ý này. Hoắc Thủy Nhi giơ hai tay lên chứng minh sự trong sạch của mình. Lúc này cô mới nhìn đồ ăn ở trên bàn, phát hiện tất cả đều là những món ăn khá là thanh đạm. Chắc Cố Đoàn Thuần vẫn chưa khỏi hẳn, nên dì Liễu mới cố ý làm. Vừa nãy dì Liễu thấy Hoắc Thủy Nhi đi xuống nên bà đã vào thẳng bếp. Hai người dùng bữa xong, Cố Đoàn Thuần vẫn muốn tới công ty. Cô chống má, chợt nghĩ làm tổng giám đốc cũng không dễ dàng gì. Hôm qua anh vừa mới bị ốm, nay ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, bây giờ lại muốn đi làm ngay. Đi cùng với anh không? Cố Đoàn Thuần đột nhiên mở miệng. Hả? Em còn phải đi làm sao? Hoắc Thủy Nhi bất giác nói. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn cô, trong mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp. Hoắc Thủy Nhi còn chưa kịp nhìn rõ thì biến mất không thấy. Anh bật cười. Vậy em cứ bày ra dáng vẻ lưu luyến nhìn anh đắm đuối như vậy làm gì? Ai lưu luyến chứ? Vừa rồi em đang ngây người thôi, ngây người đó anh có hiểu không? Hoắc Thủy Nhi vẫn còn đang cố mạnh miệng, buổi sáng trêu chọc cô khiến tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ. Anh dặn dò cô đôi câu rồi đi mất. Anh vừa mới rời khỏi không lâu, Hoắc Thủy Nhi đã hỏi dì Liễu. Dì Liễu, Cố Đoàn Thuần trở về khi nào vậy? Sao lại không có một chút tiếng động gì thế? Nào có ai như anh, nằm viện mới được một nửa đã chạy đi lấy người rồi. Dì Liễu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoắc Thủy Nhi bật cười vui vẻ. Còn không phải lo lắng cho mợ chủ một mình ở nhà cô đơn ư? Nửa đêm hôm qua trợ lý Chu đưa cậu chủ trở lại. Tôi thấy à, cậu chủ đúng là rất bận lòng với cô đấy. Mặt Hoắc Thủy Nhi càng lúc càng đỏ, cậu sợ gì dì Liễu lôi kéo mình, dạy bảo điều gì đó, tiền bồi vàng lên lầu thay quần áo đi làm. Lúc Hoắc Thủy Nhi đến văn phòng làm việc, những người khác vẫn còn chưa tới. Cô vừa mới mở cửa ra, bước vào phòng nhìn thấy bức tranh mình mới vẽ được một nửa. Bên trên có một cô gái mặc bộ váy trắng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã, đang ôm một chú chim bồ câu trắng ở trong lòng. Hoắc Thủy Nhi xua đi những suy nghĩ ở trong đầu, đang định cầm bút lên tiếp tục vẽ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Chắc là có người đến mua tranh. Tuy khu vực đại sảnh của văn phòng bọn họ dùng để làm việc, nhưng có mấy nhân viên thường xuyên không tới nên ở trên tường treo đủ các loại tranh, cũng coi như một phòng trưng bày cỡ nhỏ. Xin chào, xin hỏi chị có cần gì không ạ? Hoắc Thủy Nhi vội vàng đặt bút xuống, ngón tay cọ lên trên váy. Lúc cô ra ngoài chợt sững sờ khi nhìn thấy người tới là Tào Nguyệt Hằng. Sao cô ta cứ âm hồn không tan thế? Bên cạnh Tào Nguyệt Hằng còn có một người phụ nữ khác, mà người này trông có vẻ sang trọng, vừa nhìn đã biết là người giàu. Nhưng cô quen biết với người như vậy từ khi nào thế? Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh bước tới lịch sự hỏi. Xin hỏi hai người muốn xem gì ạ? Cô không định dây dưa quá nhiều với Tào Nguyệt Hằng, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy. Hôm nay cô ta tới đây là lên kế hoạch từ trước. Tên Ngô Chiết chết tiệt ngay cả Hoắc Thủy Nhi cũng không xử lý nổi. Đúng là đồ vô dụng. Ồ, chẳng phải Thủy Nhi đây sao? Thủy Nhi, sao cô lại ở đây thế? Tào Nguyệt Hằng buông tay người phụ nữ kia ra, bỗng bước tới tên chỗ của Hoắc Thủy Nhi. Cô không ngờ cô ta lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy. Hơi lơ là một chút là đã bị cô ta túm lấy tay. Tào Nguyệt Hằng nhiệt tình kéo lấy tay của Hoắc Thủy Nhi rồi vuốt ve. Thủy Nhi, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhỉ? Sao cô không nói cho tôi biết cô đi làm ở đây thế? Hai người quen nhau sao? Người phụ nữ trông có vẻ giàu sang này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Cô ta đi dạo khắp nơi, thưởng thức các tác phẩm xung quanh. Tào Nguyệt Hằng vội nói. Tất nhiên là quen rồi. Chị Hà, để cho em giới thiệu với chị. Đây là Hoắc Thủy Nhi, bạn học cấp 2 với em. Nhưng mà, ôi, nói ra cũng thật là đáng tiếc. Từ nhỏ nhà Thủy Nhi cũng rất nghèo. Thành tích cấp 3 rất tốt nhưng lại không có tiền học đại học, đành bỏ dở việc học cấp 3 giữa trường ra ngoài làm thêm, cho nên bây giờ ngay cả bằng cấp 3 cũng không có. Tào Nguyệt Hằng nói xong còn giả bộ định lau nước mắt, Hoắc Thủy Nhi nghe mà chỉ cảm thấy phải nén lửa giận ở trong lòng. Chuyện cô đã bỏ dở việc học cấp 3 giữa trường gần như là nỗi đau cả đời này của cô. Nếu như không phải là do bà nội ốm yếu thì với thành tích học tập của cô, cộng với sự ham học của Hoắc Thủy Nhi, nói không chừng bây giờ cô đã thi đậu đại học, chứ không phải lăn lộn muốn làm thuê nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây sao trong lòng cô không cảm thấy mất mát cho được. Nhưng Tào Nguyệt Hằng lại làm như không biết còn nói. Chị Hà, chị không biết đấy chứ. Tuy nhà Thủy Nhi nghèo nhưng cô ấy lại cưới được một ông chồng rất giàu đấy. Chúng ta phải học tập cô ấy. Đúng rồi, sao chồng cô lại nỡ lòng nào để cho cô ra ngoài đi làm thuê thế này? Câu nào của Tào Nguyệt Hằng cũng đều mang gai. Nếu đến tận bây giờ, Hoắc Thủy Nhi vẫn còn chưa hiểu ý định cô ta tới đây là gì thì cô chính là kẻ ngốc đến cùng cực. Cô bình tĩnh rút tay ra khỏi tay của Tào Nguyệt Hằng. Cô không nói tôi cũng quên mất đấy. Nguyệt Hằng à, cô và Hà Thuyết đã ly hôn chưa thế? Lúc tôi và anh ta yêu nhau, anh ta có nói rằng sau này sau khi kết hôn sẽ viết tên của tôi vào tờ giấy nhà đấy. Sau khi hai người ly hôn, dù thế nào cũng phải được một căn nhà đấy chứ. À đúng rồi, suýt chút nữa tôi lại quên mất. Dù sao bản lĩnh giật lấy bạn trai người khác của cô rất là lợi hại. Thật ra thì cũng chẳng thiếu một căn nhà đâu nhỉ. Hoắc Thủy Nhi hài lòng nhìn mặt của Tào Nguyệt Hằng biến sắc. Lúc này cô cười tủm tỉm đi tới chỗ của người phụ nữ kia rồi nói. Thưa cô, xin hỏi cô muốn mua thứ gì không? Nếu cô muốn mua, tôi có thể giới thiệu tỉ mỉ cho cô. Nhưng mà nếu cô có bạn trai rồi thì nhất định phải canh chừng cẩn thận đấy. Dù sao chăng nữa, người nào đó cũng rất thích đập chậu của người khác để cướp hoa. Hoắc Thủy Nhi, cô nói bậy bạ cái gì thế? Tào Nguyệt Hằng vừa nghe thấy thế đã tỏ ra nóng nảy, vội vàng chỉ vào Hoắc Thủy Nhi rồi hét lên. Hoắc Thủy Nhi nhấn mày. Tôi nói rất rõ mà, cô dám nói cô không cướp Hà Thuyết ở bên cạnh tôi đi không? Đó là tại cô không hấp dẫn. Hà Thuyết nói rằng ở bên cô quá quạnh quẽ nên cô không có lãng mạn một chút nào hết. Tào Nguyệt Hằng mặt đỏ tía tai. Hoắc Thủy Nhi lại bình tĩnh nhìn cô ta. Là như vậy ư? Vậy dù sao tôi cũng là nhường Hà Thuyết cho cô rồi. Bây giờ cô còn tới tìm tôi để làm gì? Để xem tôi sống thê thảm đến mức nào ư? Vậy có lẽ phải khiến cho cô thất vọng rồi. Tào Nguyệt Hằng tức đến ngứa răng trước đòn phản công nhẹ nhàng của Hoắc Thủy Nhi. Cô ta trở nên ghê gớm từ khi nào thế? Không phải Hoắc Thủy Nhi là kẻ luôn mặc cho người khác nặn ra hay sao? Chị Hà, chị đừng có nghe cô ta nói linh tinh. Sao em có thể chứ? Tào Nguyệt Hằng lập tức giả bộ đau khổ dỗ dành chị Hà kia. Hoắc Thủy Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, băn khoăn không biết làm thế nào cô ta bám được người như vậy chứ. Chị Hà nghi ngờ liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi, cuối cùng ánh mắt đặt lên Tào Nguyệt Hằng. Em còn có chuyện như vậy nữa sao? Chuyện này đều là do Hoắc Thủy Nhi nói bậy bạ đấy. Không phải tôi nói bậy bạ, chị Hà ạ, chị cứ thử đi hỏi sẽ biết thôi. Hoắc Thủy Nhi dễ thương chớp mắt rồi nói. Chị Hà tức giận trừng mắt với Tào Nguyệt Hằng, xoay người lập tức bỏ đi. Hoắc Thủy Nhi, cô cứ chờ đấy cho tôi. Tào Nguyệt Hằng vứt lại một câu rồi tức giận chạy mất. Cô ta khó khăn lắm mới bám được một người có tiền như vậy, vốn muốn tới đây hạ thấp Hoắc Thủy Nhi một chút. Sao bị chọc tức phải chạy đi như thế này? Tào Nguyệt Hằng cảm thấy cuộc đời thật là tuyệt vọng. Vừa tiễn Tào Nguyệt Hằng cùng với chị Hà đi khỏi, cô lau tay và tạp dề lần nữa. Lát nữa cô phải đi khử trùng bàn tay đã bị cô ta nắm lấy kia. Tuy nhiên Hoắc Thủy Nhi còn chưa kịp xoay người đã nghe thấy tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên ở phía sau. Tiếp theo đó Mộ Long đi vào. Khá lắm, dáng vẻ khuôn môi mố phép của cô bây giờ thật là xinh đẹp. Thôi đi, anh ít bêu xấu tôi vài câu là tốt lắm rồi đấy. Hoắc Thủy Nhi nói. Mộ Long xách theo sâm banh và bánh gato bước vào. Anh ta mở hộp bánh gato ra cho Hoắc Thủy Nhi. Hai mắt cô lập tức sáng lên. Sao anh lại nghĩ ra mua bánh gato thế? Sinh nhật tôi. Đôi mắt của Hoắc Thủy Nhi vốn đang sáng ngời liếc nhìn chiếc bánh gato, nhưng vừa nghe thấy câu này, cô hơi xấu hổ nhìn Mộ Long. Hôm nay anh ta vẫn mặc bộ đồ thoải mái theo phong cách ngày thường, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác cả lơ phất phơ. Mộ Long bị Hoắc Thủy Nhi nhìn chằm chằm như vậy có hơi ngượng ngùng, anh ta nói, nhìn cái gì thế? Đi ăn chứ. Xin lỗi nhé Mộ Long, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, cho nên cũng không chuẩn bị quà gì. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu buồn bã nói, cô cũng thật là không nên. Mộ Long đột nhiên ghé sát lại gần, quan sát Hoắc Thủy Nhi kỹ càng một lúc rồi mới nói, thật ra có một thứ có thể dùng làm quà tặng đấy. Không lẽ muốn nói là cô ư? Hoắc Thủy Nhi cảm giác lùi về phía sau hai bước. Đối với kiểu người như Mộ Long, anh ta thật sự rất có thể thốt ra những lời cợt nhả gì đó. Chẳng qua lần này Hoắc Thủy Nhi đã nghĩ sai rồi. Bức tranh kia của cô rất đẹp, tặng cho tôi nhé. Được chứ, chỉ cần anh không chê thôi. Không ngờ Mộ Long lại muốn có bức tranh kia. Chẳng phải đây là chuyện phút mốt sao? Muốn quà tặng thì cần tiêu tốn một số tiền lớn. Bây giờ đã tiết kiệm được số tiền này, không cần phải nói cũng biết Hoắc Thủy Nhi vui vẻ đến trường nào. Hai người ăn bánh gato xong, Hoắc Thủy Nhi còn chu đáo thu dọn đồ đạc, sau đó trở về phòng tiếp tục vẽ tranh. Ngày hôm nay cũng coi như bình yên vô sự, nhưng đến tối, đột nhiên có một chiếc Ferrari đậu ngay ở trước cửa. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy tiếng động biển đi ra ngoài, lập tức đã trông thấy Mộ Long hạ cửa kính xe xuống. Đi thôi. Đi đâu cơ? Vẻ mặt cô sững sờ, chiếc xe này cũng bắt mắt quá đi. Cô quên mất hôm nay là sinh nhật tôi sao? Sao sinh nhật cậu đây lại có thể trôi qua như vậy chứ? Dĩ nhiên phải ra ngoài vui vẻ rồi. Mộ Long tinh nghịch nháy mắt với Hoắc Thủy Nhi. Khu ngoại ô xa hoa chịu lạc vẫn luôn là nơi lóa mắt nhất ở trong thành phố. Bao nhiêu trai gái đêm tối đều không về nhà, đều chìm đắm ở trong thành phố không có màn đêm này. Một chiếc Ferrari chất chơi vụt qua, lưu lại cái bóng xinh đẹp, dừng lại ở trước cửa một quán bar, dọa cho Hoắc Thủy Nhi phải vội vàng nắm chặt dây an toàn, mắt đầy giận dữ liếc nhìn đầu xó gây nên ở bên cạnh. Mộ Long, anh muốn chết đấy sao? Lái xe nhanh thế, có phải không muốn sống nữa không? Cô không tin kỹ thuật lái xe của cậu đây sao? 14 tuổi tôi đã bắt đầu lái xe rồi đấy. Anh tự lái thì liên quan gì tới tôi? Vấn đề quan trọng là tôi không muốn chết. Im im im, chết gì mà chết? Hoắc Thủy Nhi, cô giữ mồm giữ miệng sạch sẽ một chút cho tôi. Hai người lằng nhằng lôi kéo nhau xuống. Hoắc Thủy Nhi vừa nhìn biển quán bar đã thấy hơi đau đầu. Cô không có một chút hứng thú nào với những nơi như thế này cả. Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Mộ Long, cô không muốn làm cho anh mất hứng. Hai người vừa mới vào cửa đã nghe thấy nhân viên tạp vụ hỏi. Cậu Mộ, vẫn là vị trí cũ ạ? À? Mọi người đã đợi cậu rất lâu rồi. Ừ. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy tai mình như sắp nổ tung đến nơi. Nhạc ở trong quán bar này vô cùng ồn ào, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Mộ Long, trông như con gái nhà lành bị lừa bán. Không lâu sau, cửa phòng bao đã bị đẩy ra, sóng nhiệt ùa tới, những người đang có mặt lập tức reo hò chúc mừng sinh nhật chính ngày hôm nay, Mộ Long. Mộ Long kéo Hoắc Thủy Nhi giới thiệu với mọi người. Hoắc Thủy Nhi cũng không phải là người không biết chơi bời, rất nhanh đã hòa nhập với đám người. Cô cảm nhận được bầu không khí giữa mọi người, cũng tham gia trò chơi với mọi người cho náo nhiệt. Mộ Long nhìn Hoắc Thủy Nhi hòa nhập như thế thì thở vào nhẹ nhõm. Anh ta biết chuyện của Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi nhất định sẽ khiến cho cô nhóc này buồn bực ở trong lòng, vì thế liền mượn cơ hội này để cho cô thả lòng một chút. Ai bảo anh ta một ông chủ vô cùng tốt bụng chứ? Tới đây, cạn ly. Cạn ly. Sở gác này còn có một chiếc bốt tre trông rất khiêm tốn đậu ở trước cửa quán bar. Ngay sau đó Cố Đoàn Thuần bước xuống xe. Cố Đoàn Thuần thấy hơi đau đầu, anh nhìn về phía Chu Loan ở bên cạnh. Chuyện gì? Chuyện này hình như cậu Thẩm thất tình. Anh ta nói anh ta đã ở trong đó rồi. Chu Loan nói, Hôm nay lúc sắp tan làm, Cố Đoàn Thuần muốn về tìm Hốt Thùy Nhi cùng trải qua một đêm vui vẻ, nhưng Thẩm Quan Lâm lại gọi điện tới gọi anh ra ngoài, bị Cố Đoàn Thuần từ chối. Nhưng rồi không lâu sau, hai người ở quán bar lại gọi điện bảo Cố Đoàn Thuần tới đây xem, nói là Thẩm Quan Lâm mượn rượu làm càn, anh ta là thái tử nhà họ Thẩm, ai ngăn cho nổi, chỉ có thể nhờ Cố Đoàn Thuần tới mà thôi. Cố Đoàn Thuần vừa bước vào phòng bao liền nhìn thấy Thẩm Quan Lâm nằm chồng vó lên ghế sofa, tay chân anh ta vốn đã dài, giờ nhìn thế này cả người trông càng mảnh mai tuấn tú. Chỉ là này, đừng có giả chết nữa. Cố Đoàn Thuần ghét bỏ đi tới anh ta một đá. Thẩm Quan Lâm lập tức bừng tỉnh, chiếc khăn đang phủ ở trên đầu cũng rơi xuống, đầu tóc rối tung lòa xòa chắc chắn, có lẽ bởi vì uống quá nhiều nên lúc này hai má đỏ ửng hồng. Sao thế, sao thế? Thẩm Quan Lâm vừa bò dậy đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần, anh ta cười cợt nói, không phải cậu không tới sao, sao bây giờ lại tới rồi? Tôi không đến chẳng nghĩa là trơ mắt nhìn cậu chết ở đây luôn sao? Cố Đoàn Thuần cáu kỉnh nói, nếu không phải là Thẩm Quan Lâm, sợ là bây giờ anh đã ôm eo người đẹp ở trong vòng tay rồi. Hai người chơi với nhau thế này đã rất lâu rồi. Thẩm Quan Lâm xùy một tiếng, không nói gì nữa. Cố Đoàn Thuần đi vào, lại đá anh ta cái nữa. Ngồi lui ra kia. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng đã để đầy các loại rượu, đa số là được mở ra. Vừa nhìn là biết, nãy Thẩm Quan Lâm đã uống không ít. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn anh ta một cái. Anh cầm lấy ấm trà bên cạnh tự rót cho mình một ly, chuẩn bị từ tốn uống trà. Ai ngờ vừa mới đến ở bên miệng đã bị Thẩm Quan Lâm giật mất. Uống nước làm gì? Uống rượu gì? Anh ta nói xong liền đưa rượu cho Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần cười khuẩy một tiếng rồi đặt tách trà của mình lại, sau đó uống một hớp. Cậu nghĩ rằng tôi giống với cậu hả? Uống say chỉ vì một cô gái? Ý đùa cợt ở trong giọng của Cố Đoàn Thuần không cần nói rõ cũng biết. Thẩm Quan Lâm lập tức cụt hứng, nhưng mà anh ta cũng biết có điều Cố Đoàn Thuần nói là sự thật. Thật ra gia đình của Cố Đoàn Thuần rất nghiêm nên mới nuôi dưỡng được tính cách nghiêm túc, cẩn thận mà không biết hưởng lạc của Cố Đoàn Thuần. Mỗi lần nhìn thấy anh đều là khuôn mặt lạnh như băng, giống như không một chút cảm xúc vậy. Hoàn cảnh sống của Thẩm Quan Lâm hoàn toàn khác với Cố Đoàn Thuần. Nhà anh ta xưa nay nuôi thả tự do, từ nhỏ đã dạy anh ta rằng trong nhà có tiền thì nên làm theo ý mình, nên Thẩm Quan Lâm mới ăn chơi rất nhiệt tình như vậy. Này này này, anh em cậu thất tình rồi đấy. Cậu uống với tôi mấy ly thì đã sao? Thẩm Quan Lâm cũng không cam lòng đá Cố Đoàn Thuần hai cái, nhưng Cố Đoàn Thuần lại không thèm quan tâm đến anh. Thẩm Quan Lâm thấy vô vị, sau đấy nghe Cố Đoàn Thuần nói, tôi không thể uống rượu. Hả? Không thể uống rượu? Thẩm Quan Lâm lập tức tỉnh hơn nữa, anh ta nhìn Cố Đoàn Thuần bằng ánh mắt sâu xa, đôi mắt đen láo lên. Sao lại không thể uống rượu? Lẽ nào cậu đã chuẩn bị có con? Ừ. Ngay khi Thẩm Quan Lâm cảm thấy đắc ý vì mình đã đùa được Cố Đoàn Thuần thì tên nhóc này lại gật đầu. Đậu xanh. Thẩm Quan Lâm kinh ngạc nhìn Cố Đoàn Thuần. Không phải chứ, cây vạn tuế cũng sắp nở hoa rồi đấy sao? Anh ta cảm thấy nhất định tai mình có vấn đề, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Đoàn Thuần, rõ ràng là không hề có ý đùa cho vui, anh ta dần dần tiếp nhận sự thật này. Cậu chơi thật sao? Cố Đoàn Thuần liếc xéo anh ta. Thẩm Quan Lâm loạng choạng đứng dậy, chỉ cảm thấy dạ dày mình cuộn trào. Tôi vào nhà vệ sinh trước đã. Anh ta nói xong liền đẩy cửa phòng bao ra, chỉ để lại một mình Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Như uống hai ly rượu, trên mặt lập tức đỏ hây hây. Cô nhìn thấy khuôn mặt trước mặt mình. Không được rồi, không được rồi, tôi thật sự không thể chơi nữa. Đừng mà, chúng ta đang chơi vui mà. Có người không vui nói, mọi người ra ngoài chơi không phải chính là vì muốn chơi cho đã sao? Ngay lập tức có người đứng dậy hùa theo. Chơi một ván cuối cùng nữa thôi, thật hay là thách? Dù sao người ta cũng đã nói đến mức này rồi, Hoắc Thủy Nhi thật sự không thể vả vào mặt người ta được, nhất là hôm nay là sinh nhật của Mộ Long. Hoắc Thủy Nhi gật đầu, bắt đầu chơi với mọi người, nhưng mà vừa mới ván đầu tiên Hoắc Thủy Nhi đã thua thảm. Miệng bình thủy tinh vẫn còn thẳng tắp chỉ vào Hoắc Thủy Nhi, cô lập tức sụ mặt. Không phải chứ, lại là tôi sao? Ha ha, có chơi để có chịu nha, nếu cô đã thua rồi thì phải chịu phạt, thật hay là thách? Anh chàng ngồi đối diện cười nói, khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi giật giật, lần trước cô chọn thật lòng, trong lòng Hoắc Thủy Nhi lại là một người không biết nói dối. Bởi vậy bọn họ hỏi cô là mặc quần lót màu gì, cô cũng nói thật hết. Lần này nếu là chọn nói thật, cô sợ mình sẽ xấu hổ chết mất. Vì thế Hoắc Thủy Nhi chỉ đành chịu, tôi chọn thách. Cô vừa mới có dứt lời, liền có người bắt đầu ồn ào. Hoắc Thủy Nhi không rõ ra sao, chỉ thấy có một cậu tóc vàng cầm lấy một cái bình đi tới. Chọn một cái đi, hãy chọn một mảnh giấy nhỏ trong này để thực hiện thử thách. Hoắc Thủy Nhi hơi do dự, bởi vì cô luôn cảm thấy mắt của tên tóc vàng này toát lên vẻ không có ý đồ tốt. Nhưng tên tóc vàng ở trước mặt mình có vẻ rất trẻ tuổi, ngây thơ, hình như một minh tinh đang nổi tiếng. Tới nào có chơi để có chịu, cô chọn một cái đi. Giờ khắc này Hoắc Thủy Nhi đã ngà ngà say nên có hơi mơ hồ, nhưng cô biết chơi là chơi, không thể phá hỏng quy tắc, nên liền vươn tay ra lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho tên tóc vàng. Tên tóc vàng chỉ nhìn một cái, liền đầy hàm ý cười rộ lên. Cái này thật sự là cô may mắn quá đấy. Tên tóc vàng đột nhiên cười khuẩy mập mờ, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy một loại dự cảm không lành. Là cái gì thế? Vừa rồi cô chỉ là đưa mảnh giấy cho tên tóc vàng, không thể nhìn thử. Vừa nghe thấy Hoắc Thủy Nhi hỏi thế, Mộ Long ở bên cạnh đã vươn tay, trực tiếp giành mất lấy mảnh giấy. Sau khi nhìn thứ, sắc mặt liền thay đổi. Cái này không tính, hôm nay cô mệt rồi, tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Mộ Long vừa dứt lấy mảnh giấy đi, tên tóc vàng đã lập tức làm loạn. Dựa vào cái gì chứ? Mộ Long, anh không cần phải bảo vệ con nhóc con này như thế, tôi đã thấy cô ta cũng chỉ là... Là gì? Hoắc Thủy Nhi hơi tò mò, thật ra cô cũng không muốn rời đi như vậy, sẽ khiến cho Mộ Long khó xử trước mặt bạn bè anh ta, cũng là ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Tuy nhiên lời của tên tóc vàng nói ra khiến cho Hoắc Thủy Nhi phải hối hận. Thử thách chính là bây giờ cô phải hôn bạn nam gần nhất của cô. Gần cô nhất, Hoắc Thủy Nhi vô thức nhìn về phía bên trái mình, bởi vì bên phải cô đều là nữ giới, cho nên ánh mắt cô rơi vào trên người Mộ Long. Không phải chứ, Hoắc Thủy Nhi hơi hối hận. Trò chơi này không vui một chút nào, tôi mệt rồi, chúng ta về đi. Đương nhiên Mộ Long phải biết thân phận của Hoắc Thủy Nhi, hơn nữa cũng biết rõ tình cảm giữa cô và Cố Đoàn Thuần. Nhưng mà ở đây đều là tay chơi lõi đời, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được? Không thể đi được. Mộ Long, không phải trước đó anh chơi hăng nhất sao? Sao bây giờ lại đổi tính thế này? Đúng vậy, Mộ Long, mặc dù hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh cũng không thể bao che cho cô ấy dễ dàng như vậy được. Hoắc Thủy Nhi có đúng không? Có phải cô nên chủ động không? Tất cả những người đang có mặt đều làm loạn cả lên. Ra ngoài chơi không phải là vì muốn vui vẻ sao? Bây giờ Hoắc Thủy Nhi thua, Mộ Long liền muốn ngang nhiên dẫn cô đi. Sao bọn họ chịu bỏ qua như vậy được? Vì thế mọi người lập tức bắt đầu nhắm vào Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi khẽ nhíu mày, cô và Cố Đoàn Thuần đã kết hôn rồi. Hơn nữa bây giờ vừa mới xác định quan hệ yêu đương, sao có thể hôn một người đàn ông như vậy được? Hơn nữa đối phương còn là Mộ Long. Ngay lúc Hoắc Thủy Nhi còn do dự, nước mắt cô đột nhiên tối sầm, sau đó cô đã bị kéo đi tới. Từ trước đến nay Mộ Long không phải là người không dám chơi, càng nói chi là bị coi thường. Vì thế gần như là chỉ trong chớp mắt, anh ta đã kéo Hoắc Thủy Nhi đi vào lòng hôn cô. Mọi người lập tức trợn mắt há mồm, ngay sau đó liền điên cuồng vỗ tay như sấm. À, Mộ Long hôn cô ấy thật kìa, hai người có quan hệ gì vậy? Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Chỉ thấy không biết cửa phòng bao đã bị đẩy ra từ lúc nào, mà trên mặt người đàn ông đang đứng ở trước cửa đã đầy sương lạnh. Đôi mắt sáng quắc nhìn Hoắc Thủy Nhi và Mộ Long. Đẹp trai quá, sao lại có một người đàn ông đẹp đến thế được chứ? Phái nữ ở trong phòng bao đều há hốc mồm, nam giới thì không vui nhìn Cố Đoàn Thuần. Sao người này lại đột nhiên xuất hiện? Cố Đoàn Thuần, sao anh lại tới đây? Hoắc Thủy Nhi gần như đẩy Mộ Long ra ngay lập tức, theo bản năng vươn tay chùi môi mình. Dáng vẻ đó mặc dù không nói là ghét bỏ, nhưng trong mắt Mộ Long, nói đã đủ khiến cho anh ta bị tổn thương. Sao anh lại tới đây? Lẽ nào anh không nên tới sao? Cố Đoàn Thuần cười khuẩy. Vốn dĩ anh tới để tìm Thẩm Quan Lâm, từ sau khi ra ngoài Thẩm Quan Lâm vẫn chưa về phòng, cũng chẳng phải trước đây chưa từng gặp chuyện anh ta hôn mê ở trong nhà vệ sinh. Cố Đoàn Thuần sợ có chuyện, ai mà ngờ đúng lúc nhìn thấy cảnh vừa rồi trong căn phòng không đóng chặt. Được lắm, Hoắc Thủy Nhi hôn Mộ Long cơ sao? Ý em không phải như vậy. Hoắc Thủy Nhi hơi nhíu mày, cô biết Cố Đoàn Thuần giận rồi. Thật ra cô có hơi có tật giật mình nên vội vàng giải thích. Là thế này, hôm nay sinh nhật Mộ Long, cho nên bọn em đến đây chúc mừng sinh nhật anh đấy. Nhưng cho dù cô có giải thích như thế, Cố Đoàn Thuần vẫn lạnh mặt. Ồ, cho nên món quà sinh nhật em tặng cho anh ta là một nụ hôn. Hoắc Thủy Nhi, có phải em quá tùy tiện rồi không? Thế này nghĩa là gì? Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần lạnh lùng chăm chọc mình, lửa giận trong lòng cũng dần bùng lên. Vừa rồi cô và Mộ Lâm căn bản không phải là ý đó. Thật ra cô biết tình cảnh đã náo nhiệt đến mức này, thật ra Mộ Lâm cũng không muốn mất mặt. Mặc dù thật sự cô không muốn để cho Mộ Lâm hôn, nhưng thái độ chất vấn có bất chấp đúng sai thế này là thế nào? Cố Đoàn Thuần, em đi theo anh. Cố Đoàn Thuần nhìn cô một cái, trực tiếp muốn cô đi cùng mình. Thân là một người đàn ông, anh thật sự không cách nào chấp nhận được người phụ nữ của mình hôn thằng đàn ông khác ngay ở trước mặt mình. Huống chi tên đàn ông này còn gấp nghé vợ mình nữa. Cố Đoàn Thuần như đang tuyên bố chủ quyền, anh kéo Hoắc Thủy Nhi vào lòng. Hoắc Thủy Nhi, nhớ lấy, anh mới là chồng em. Nhưng mà... Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt Mộ Lâm vô cùng khó coi. Anh ta không biết tại sao mình lại như ma xui quỷ khiến mà hôn Hoắc Thủy Nhi. Nhưng anh ta biết rằng bây giờ khi nhìn thấy hai người ân ái, trong lòng anh ta không thoải mái. Sao Tổng Giám Đốc Cố lại quản chặt thế? Tôi nghe nói hôn nhân của giới nhà giàu đều là ai chơi phần người đấy. Thật là không nhận ra Tổng Giám Đốc Cố là người nặng tình như vậy. Cảnh hai người hôn nhau làm mắt của Mộ Long đau nhói, anh ta đứng dậy châm chọc nói. Hôn một cái thôi mà, cũng chẳng phải lên giường, anh căng thẳng cái gì thế? Mộ Long, anh đang nói bậy cái gì vậy? Hoắc Thủy Nhi nhìn dáng vẻ cả lớp phất phơ của Mộ Long, chỉ cảm thấy anh ta có hơi xa lạ. Tôi không có nói bậy mà. Mộ Long cười cười, tự mở cho mình một chai rượu. Hoắc Thủy Nhi, là cô đồng ý tham gia sinh nhật tôi, giữa chừng muốn đi thì không hay lắm đâu. Nói xong Mộ Lâm đã vươn tay ôm cô một cái, cô gái kia lại thẹn thùng dựa lên người của Mộ Lâm. Nhìn cảnh này, trong lòng Hoắc Thủy Nhi có hơi bức bối, cô biết rõ thật ra Mộ Lâm không cả lỡ phất phơ như vậy bề ngoài. Đi! Lúc này bình giấm của Cố Đoàn Thuần đã đổ lênh láng ra cả rồi, anh ta đã không muốn gây hấn ở trước mặt bao nhiêu người, mà vừa nhìn đã thấy ngay Hoắc Thủy Nhi đang ngấm hơi men, anh chỉ muốn nhanh nhanh đưa cô về nhà thôi. Mộ Lâm không lên tiếng ngăn cản nữa, nhưng Mộ Lâm bỏ qua cho thái độ này được, không đồng nghĩa là người khác cũng không nuốt được. Tên tóc vàng kia chính là kẻ không nhịn được trước nhất, vừa dượm thấy có Cố Đoàn Thuần ôn Hoắc Thủy Nhi rời đi thì tên đó ngay lập tức bước ra. Tính đi sao, đâu có dễ như vậy. Tên tóc vàng lớn lối vươn cánh tay cản đường họ. Đúng là cậu ta có biết Cố Đoàn Thuần là ai, nhưng trong suy nghĩ của cậu ta thì cùng lắm Cố Đoàn Thuần cũng chỉ là một thằng có tí của cải thôi. Ồ, thế cậu muốn gì? Cố Đoàn Thuần một tay ngăn ở trước người Hoắc Thủy Nhi, một tay chỉ tên tóc vàng. Anh vốn là con nhà quyền quý, cùng cách nói năng cũng nghiêm túc, khiến cho anh luôn được bao trùm bởi sự lạnh lùng. Cùng với là cơn bực dọc lúc này, khiến anh trông càng thêm giống với một ác quỷ tàn ác, khiến cho ai nấy đều run rẩy. Nhưng tên tóc vàng lại khác biệt hẳn. Cậu ta nhìn Cố Đoàn Thuần như thế mà chỉ nghĩ anh đang làm màu. Mày là cái thá gì hả? Nghĩ gì mà nói đến thế? Đi là đi, tao chấm con nhỏ này trước rồi. Cậu, Cố Đoàn Thuần thấy tên này đúng là chán sống. Anh ta chưa từng thấy có kẻ nào dám nghênh ngang đụng vào họng súng như vậy. Đôi mắt của anh lóe lên tia hung bạo khiến cho tên tóc vàng sợ run vòi. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cậu ta đã nói. Mày giữ với ai? Ra về ta đây thì hay lắm chắc. Bọn này đang chơi vui vẻ, mày vừa xuất hiện là... Tên tóc vàng chỉ trích Cố Đoàn Thuần, nhưng còn chưa nói hết, Cố Đoàn Thuần bỗng nắm lấy mấy đầu ngón tay của cậu ta. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã thét lên như heo bị chọc tiết. Cố Đoàn Thuần, buông cậu ta ra. Vốn dĩ Mộ Lâm để cho Hoắc Thủy Nhi tự lựa chọn, vì dù sao anh ta có một chút cảm giác với cô nhân viên chăm chỉ này. Nếu như Hoắc Thủy Nhi rời đi thì anh ta cũng đành thôi. Nhưng hiện tại Cố Đoàn Thuần đang bắt chẹt bạn bè của anh ta, sao Mộ Lâm mà để yên được chứ? Anh ta bước ra lạnh lùng nhìn Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, đừng có làm loạn. Hoắc Thủy Nhi thấy ánh mắt của anh ấy cũng nhìn chằm chằm vào mình thì nhíu mày. Vốn dĩ tên tóc vàng cũng không có ác ý gì, nhưng Cố Đoàn Thuần chẳng những không buông ra mà còn một ngày siết chặt thêm. Trên mặt của tên tóc vàng đã diễn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cố Đoàn Thuần nhìn Mộ Long. Nếu tôi không buông thì sao? Vừa dứt lời, quả nhiên trông thấy sắc mặt của Mộ Long thoát đổi. Chợt, không phải là anh định dẫn Hoắc Thủy Nhi rời đi sao? Được thôi, vậy chúng ta đánh cược một phen, anh thắng thì được phép dẫn cô ấy đi. Đây là nơi mà Mộ Lâm đã lăn lộn từ thuở thiếu thời, là chỗ mà cho tận đến bây giờ vẫn chưa ai dám kiếm chuyện với anh ta. Làm gì có chuyện cậu ấm này lại chịu để cho Cố Đoàn Thuần tát vào mình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Được thôi, nói luật đi. Cố Đoàn Thuần, Lần này đến lượt Hoắc Thủy Nhi mất bình tĩnh, từ khi nào mà cô biến thành tiền cược giữa hai người vậy? Cô là một con người sống sờ sờ đấy. Trong vòng bao, một vài người bắt đầu xì xào bàn tán, nhất là cậu tóc vàng đang vừa ôm lấy đầu ngón tay mình vừa giận dữ nhìn Cố Đoàn Thuần kia. Tính ra tên tóc vàng cũng là người tốt, ban nãy cậu ta còn cố là bớt rượu giúp Hoắc Thủy Nhi nữa. Chỉ là cậu ta ngả ngớn quá thôi. Cố Đoàn Thuần, chúng mình về thôi, em mệt rồi. Hoắc Thủy Nhi nói mà gần như là cầu xin, cô vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương với Cố Đoàn Thuần mà thôi, sao chẳng mấy hồi đã cãi nhau mất rồi. Mà hơn nữa, Cố Đoàn Thuần còn đang mang bệnh đấy. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi, đôi mắt không khỏi dịu dàng hơn. Nhưng ngay khi anh vừa định cất lời thì Mộ Long đã bật dậy. Sao hả? Không dám sao? Cố Đoàn Thuần không tin Mộ Long sẽ thắng được mình, vì ở trong từ điển của anh, trước giờ chưa từng có hai chữ thua cuộc. Cố Đoàn Thuần nhìn sang Hoắc Thủy Nhi, bảo, ngoan nào, đứng qua một bên, chờ anh. Cố Đoàn Thuần, chờ anh nhé. Nghe Cố Đoàn Thuần nói đến vậy, vẻ mặt của Hoắc Thủy Nhi thoát cái đã xấu đi. Đây là tiệc sinh nhật của người ta đấy, sao bây giờ lại biến thành đến thế này rồi? Hoắc Thủy Nhi thấy sao mình vẫn không dẫn Cố Đoàn Thuần đi qua Quách cho rồi. Nhưng ý của Cố Đoàn Thuần đã quyết như vậy. Cố Đoàn Thuần và Mộ Lâm đứng mặt đối mặt. Ai đứng xung quanh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.